ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 952, chương 20, vì sao lại trở thành như vậy chứ? Vì sao lại trở thành như vậy chứ? Tà thần cũng tốt, đoạt xá cũng tốt, rõ ràng đều là ta tới trước. Lần thứ nhất từ phía sau màn đi đến trước sân khấu. Lần thứ nhất thiết kế vây giết người khác. Hai loại khoái hoạt chồng vào nhau, lại mang đến càng nhiều khoái hoạt. Lấy được vốn nên là mộng cảnh đồng dạng thời gian hạnh phúc. Nhưng là vì cái gì? Vì sao lại trở thành như vậy chứ? Giờ khắc này, Alpha tâm tình từ phẫn nộ, đến tuyệt vọng, lại đến cuồng loạn, cuối cùng biến thành vô lực Nhan Hiểu. Cả người ngã ngồi tại hư không bên trong. Một bộ ta đã nằm xong. Chính các ngươi động xám trắng biểu lộ. Hiển nhiên đã hoàn toàn mất đi phản kháng dục vọng. Cái này cũng rất bình thường. Ở không có viện thủ tình huống phía dưới. Đồng thời đối mặt Trần Khuynh Địch, Ninh Thiên Cơ, còn có Đại Càn Thánh Thượng ba vị trí cường. Nhất là ở Đại Càn Thánh Thượng Trung Nguyên Tổ Long vẫn như cũ bảo trì hoàn hảo tình huống phía dưới. Căn bản cũng không có cho Alpha chạy thục mạng cơ hội. Hắn thậm chí có thể cảm giác được. Bốn phía tinh không đã bị long khí phong tỏa. Tại tình huống này phía dưới cũng hồ lộng không đi qua. Tà thần thân phận tất nhiên bại lộ. Không có gì đáng nói. A, Trần Khuynh Địch. Alpha ngẩng đầu, bỗng nhiên nhìn về phía Trần Khuynh Địch phương hướng. Sau đó bỗng nhiên phát ra một tiếng cười như điên. Ha ha, ha ha ha, Trần Khuynh Địch, Trần Khuynh Địch, chính là tên đáng chết này. Coi như ta chết đi, cũng tuyệt đối không để ngươi dễ chịu. Nghĩ đến mượn nhờ Đại Càn Thánh Thượng thủ đoạn tới làm rơi ta. Trở thành chân chính phía sau màn Đại Ma Vương. Ngươi cho rằng ta sẽ cho ngươi cơ hội này sao? Ta hiện tại liền để kế hoạch của ngươi phá, ý niệm tới đây. Alpha chỉ cảm thấy trong cõi u minh một cỗ khí lực tràn vào thể nội. Lập tức lại có đấu trí. Sau đó bỗng nhiên đứng người lên. Hai mắt gắt gao nhìn về phía Trần Khuynh Địch phương hướng. Đại Càn Thánh Thượng, có lẽ là kích động, cũng có thể là phẫn nộ. Alpha thanh âm đều có chút biến điệu, nhưng ẩn chứa trong đó tình cảm lại là hết sức kịch liệt. Sau đó Alpha bỗng nhiên dùng cánh tay chỉ hướng Trần Khuynh Địch. Chẳng lẽ ngươi liền không kỳ quái sao? Vì sao Trần Khuynh Địch tuổi gần hai mươi mấy tuổi liền có thể đạt tới cảnh giới bây giờ? Vì sao Trần Khuynh Địch có thể như thế nhẹ nhõm liền trở thành kích toái mệnh tinh cường giả? Vì sao quật khởi trước sau tính cách biến hóa to lớn? Vì sao tốc độ tu luyện khoáng cổ tuyệt kim? Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm than, không thể nào, chẳng lẽ ta nhưng thật ra là cái xuyên việt giả bí mật bị người này cho nhìn thấu? Chờ một chút, ha ha, ta mới không đợi đây. Alpha nhếch miệng cười một tiếng, mà cùng lúc đó, một đạo kim sắc long khí cuốn tới. Cuối cùng hóa thành Đại Càn Thánh Thượng thân hình rơi ở trong tinh không. Xem một chút đi, ngươi không cho ta tốt hơn, vậy ta cũng không để ngươi dễ chịu. Cái này vạch trần ngươi. Không sai, đáp án chỉ có một cái. Đại Càn Thánh Thượng, ngươi tín nhiệm Trần Khuynh Địch, kỳ thật giống như ta, đều là tới từ thiên ngoại thiên đoạt xá tà thần a. Còn có Ninh Thiên Cơ, hắn kỳ thật cũng là tà thần. Toàn bộ Thuần Dương cung đều biến thành tà thần quật. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha ha. Alpha cuồng tiếu vạch trần những gì mình biết chân tướng. Sau đó dứt khoát hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong. Trực tiếp dẫn nổ thể nội tà khí. Kèm theo đinh tai nhức óc nổ mạnh. Alpha thân thể bỗng nhiên nổ tung. Phảng phất một đoàn nở rộ pháo hoa, đốt sáng lên hắc ám tĩnh mịch tinh không. Ầm ầm, đám người ngoặc kép CMN trong chớp nhoáng này, Trần Khuynh Địch tâm tình là mộng bức. Ta đoạt xá tà thần, Ngươi muốn nói ta là xuyên việt giả mà nói thì cũng thôi đi. Nhưng là đoạt xá tà thần là cái gì đồ chơi? Sinh nhật, mọi người lại không quen. Ngươi đừng nói loạn a. Bầu không khí một lần hết sức khó xử. Chỉ chốc lát sau Ninh Thiên Cơ mới chậm rãi mở miệng. Chỉ thấy hắn sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt nghiêm túc, hướng về có chút khẩn trương Trần Khuynh Địch gằn từng chữ mở miệng nói. A, Khuynh Địch, ngươi biết gia hỏa này là ai sao? Đột nhiên liền tự bảo, ngoặc kép, a, ta cũng không biết a, chỉ biết là giống như là một thiên ngoại tà thần, hẳn là hắn sắp đặt vây công lão cha ngươi hành động. Vốn dĩ chúng ta còn định bắt lấy hắn, ai nghĩ đến hắn đột nhiên liền tự bảo, nói đúng là a, Ninh Thiên Cơ không có việc gì sao? Gật gật đầu. Tự bảo còn chưa tính, tự bảo trước lại còn nói ra như vậy bất cần lời nói đến. Ta Thuần Dương Cung là tà thần quật, ta xem Phật Môn Minh Giáo một đám mới thực trở thành tà thần quật. Thế mà cùng một cái thiên ngoại tà thần hợp tác đến vây giết ta, rất hiển nhiên. Ninh Thiên Cơ cũng không có đem Alpha mà nói coi ra gì. Thậm chí trực tiếp đem Alpha lời nói trở thành tán dóc. Huống hồ Alpha lời nói này nhưng thật ra là nói cho Đại Càn Thánh Thượng nghe, nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ đến. Đại Càn Thánh Thượng nghiêm ngặt mà nói kỳ thật cũng là đoạt xá tà thần. Dù sao cũng là xuyên việt giả nha. Đương nhiên, kỳ thật coi như đưa tới Ninh Thiên Cơ hoài nghi, Trần Khuynh Địch cũng có biện pháp lấp liếm cho qua. Có quan hệ trưởng thành quá nhanh chóng vấn đề, dùng tịch đồng liền có thể hoàn mỹ hồ lộng qua. Liền nói trời hàng chức trách lớn tại Khuynh Địch, trước phải cho hệ thống, dựa vào nhân vật chính, nghèo túng hắn thân, loạn hắn cách làm. Nói tóm lại, tốt giải thích, nhưng vô luận nói như thế nào, nhìn thấy Ninh Thiên Cơ phản ứng về sau, Trần Khuynh Địch vẫn là ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Trên mặt cũng lộ ra nụ cười sán lạn. Nói trở lại lão cha, lần này may ta chạy đến đúng dịp a, nếu không ngươi coi như thật nguy hiểm. Tông phái giới đám người kia lão âm hiểm, chấm ngoặc kép, bất quá lại nói trở về. Lão, thánh thượng ngươi một bên kia chuyện gì xảy ra? Thái Bình Thiên Tôn đây. Trần Khuynh Địch vốn dĩ muốn gọi lão ca, nhưng nghĩ nghĩ Ninh Thiên Cơ còn ở bên cạnh, cho nên vẫn là đổi lối xưng hô, mà Đại Càn Thánh Thượng thì là nhếch miệng cười một tiếng. Thái Bình Thiên Tôn, yên tâm đi, hắn hiện tại đã đối với chúng ta không uy hiếp, hơn nữa hắn thực rất lợi hại, đối khí vận nắm vững không thể so ta kém nhiều. Bất quá hắn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Ấy, Trần Khuynh Địch trừng mắt nhìn, có chút kỳ quái, luôn cảm thấy Đại Càn Thánh Thượng cùng Thái Bình Thiên Tôn ở giữa tựa hồ đã xảy ra cái gì. Ngay sau đó để Trần Khuynh Địch ngoài ý muốn là, tại trả lời xong Trần Khuynh Địch lời nói về sau, Đại Càn Thánh Thượng vừa quay đầu, thế mà dị thường quen thuộc cùng Ninh Thiên Cơ nói ra. Đi lâu như vậy, thành quả thế nào? Đã tìm được, phí ta vô cùng một phen khí lực. Vậy là tốt rồi, khổ cực, không sao. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm hỏi, cái này ý gì? Ngoặc kép, lão cha, ngươi và thánh thượng chẳng lẽ rất quen sao? Ngươi cho rằng đây, Ninh Thiên Cơ liếc mắt Trần Khuynh Địch. Ngươi cho rằng lúc trước ta một người là thế nào chống lên Thuần Dương Cung? Cũng không nghĩ một chút, năm đó Thuần Dương Cung rất nhiều việc đang chờ hoàn thành. Tiên cung vốn là có thù, Phật môn cũng có bỏ đá xuống giếng ý tứ, Minh giáo càng là nhìn chằm chằm. Hơn nữa rất nhiều tông phái còn tại đó, một cái chí cường giả, vẫn là một cái vừa mới đột phá chí cường giả. Thật sự cho rằng có thể thuần túy bằng thực lực bảo vệ lớn như vậy Thuần Dương Cung sao? Đi, nhanh đi về a, ta không kịp chờ đợi muốn đi Thái Hoa Sơn nhìn một chút. Đại Càn Thánh Thượng nghe vậy cũng là cười một tiếng, vậy thì thật là tốt, hẳn là không ngại ta cùng đi a. Đương nhiên sẽ không. Ha ha ha. Kết quả là, Ninh Thiên Cơ cùng Đại Càn Thánh Thượng rất là hài hòa xé ra hư không. Đồng bộ trở lại trung thổ đại thế giới. Chỉ để lại Trần Khuynh Địch một người đứng ngơ ngác tại nguyên chỗ. Ấy, vì sao lại trở thành như vậy chứ? Vận mệnh tinh không? Một chỗ đã chết cô quạnh vành đai mảnh vỡ thiên thạch bên trong. Một đạo ánh sáng nhạt ở trong đó một viên toái tinh bên trong lóe lên. Một đám ngớ ngẩn, ta Alpha làm sao có thể cứ như vậy tự bảo a? Ánh sáng nhạt bên trong, Alpha thân hình chậm rãi hiện lên, chỉ bất quá cùng phía trước hoàn chỉnh hình thái khác biệt. Hắn hôm nay chỉ còn lại có một sợi u hồn phiêu đáng. Cái này vành đai mảnh vỡ thiên thạch vốn là nho ra đời trước đại tế tử mệnh vận tinh vân. Mà ở Alpha đoạt xá nho ra đời trước đại tế tử về sau. Tự nhiên cũng tiếp thủ tất cả về hắn. Cho nên nơi này đã trở thành sao huyệt của hắn. Bất quá mặc dù lần này dùng man thiên quá hải thủ đoạn sống tiếp được. Nhưng kỳ thật cũng là nửa bước chân vào quan tài trạng thái. Tuyệt đại bộ phận lực lượng đều bị vứt bỏ. Chỉ còn lại có một chút u hồn. Muốn dưỡng tốt phần này thương thế. Đoán chừng tối thiểu cũng phải vạn năm trở lên. Bất quá so với tử vong cái này đã rất tốt. Hừ, dù sao ta còn có thể sống thật lâu. Coi như đại càn thánh thượng chết ta cũng vẫn như cũ trẻ tuổi. Mà bị ta lời nói kia châm ngòi về sau. Thuần Dương cung cái kia một tổ tà thần khẳng định trốn không thoát. Chỉ cần thêm chút kiểm chứng, Trần Khuynh Địch thân phận của bọn hắn sẽ bị bại lộ không bỏ sót. Toàn bộ chết hết cho ta a. Về phần bản tà thần chờ tĩnh dưỡng tốt về sau, như thường là một đầu hảo hán. Còn có đen ta, ra hỏa kia, đừng để ta lại nhìn thấy hắn. Đàm không, Minh giáo giáo chủ. Tiên cung chi chủ, Bắc Nhung thiên khả hãn, đại càn thánh thượng, chờ ta khôi phục lại, liền đi các ngươi mộ phần điên cuồng nhảy disco. Khục, ngay tại Alpha ngăn không được lẩm bẩm tương lai kế hoạch trả thù lúc. Một đạo hào quang lại là lặng lẽ lẫn vào vành đai mảnh vỡ thiên thạch bên trong. Mà gần như đồng thời. Đã trước một bước trở lại bát cảnh cung Thái Bình Thiên Tôn bỗng nhiên ngẩng đầu. Đến, chỉ thấy đỉnh đầu sao tử vi bốn phía một viên cuối cùng hung tinh. Thất sát tinh bỗng nhiên toát ra hào quang chói sáng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.